Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 21 dậy dụa. Liên ở khủng hoảng hoàn toàn tự đáy lòng bùng nổ thời điểm. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên nhảy ra một ý niệm. Đó chính là từ bỏ trên lưng Lãnh Nguyệt, bởi vì như vậy đã có thể trì hoãn Hồng Y Quỷ tốc độ. Lại có thể tăng lên chính mình tốc độ. Nhưng đó là người làm sự tình sao? Lãnh Nguyệt tốt xấu cũng coi như là hắn nửa cái ân nhân cứu mạng. Phía trước nếu không phải Lãnh Nguyệt liều sống liều chết ngăn cản Hồng Y Quỷ, hắn nơi nào có mệnh sống đến bây giờ. Còn nữa nói, mắt thấy xuất khẩu liền ở cách đó không xa. Lúc này làm hắn từ bỏ thật sự là có một vạn cái không cam lòng. Nếu giờ này khắc này đổi làm hắn trên lưng người là cái kia nữ sinh nói, như vậy hắn sợ là sẽ không chút do dự từ bỏ rớt. Rốt cuộc bọn họ chi gian cũng không có bất luận cái gì quá mệnh giao thoa. Chết thì chết đi. Ngoài miệng phát tiết nổi giận gầm lên một tiếng, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tiếp tục dối rắm, hung hăng một ngụm cắn chót lưỡi. Đã chịu này cổ đau nhức kích thích, hắn dưới chân tốc độ cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Hắn nhất định mẹ nó muốn mang theo Lãnh Nguyệt thoát đi nơi này, không vì người nào tính đạo đức, chỉ vì hắn trong lòng sinh ra kia cổ không cam lòng. Chỉ vì Lãnh Nguyệt xác thật có đang liều mạng giúp hắn. Người đời này muốn làm đến trở nên nổi bật, tài sắc kiêm thu kỳ thật rất khó. Nhưng muốn làm được làm chính mình không thẹn với lương tâm lại rất dễ dàng. Mà ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, một viên không thẹn với lương tâm tâm mới là đi theo hắn cả đời đồ vật. Nếu hắn hôm nay đem Lãnh Nguyệt ném ở chỗ này, cho dù hắn cuối cùng có thể sống sót, lấy hắn đối chính mình hiểu biết, cũng nhất định sẽ lúc nào cũng vì chính mình hôm nay loại này uất ức hành vi áy náy. Tự trách, Hạ Thiên Kỳ chính là điển hình đến cái loại này. Ngươi làm ta chết có thể, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nghĩ làm ta bị chết uất ức. Nói cách khác, ta mẹ nó liền trước giết chết ngươi. Có thể nói hắn không cấm bướng bỉnh, còn tùy hứng. Nhất khủng bố chính là này đó nhân tố lại vẫn hoàn toàn hội tụ ở một cái đậu bỉ trên người. Quyết định liền lập tức đi làm. Cho nên lúc này Hạ Thiên Kỳ trong não cũng chỉ tồn tại một ý niệm, đó chính là thoát đi nơi này. Vô luận như thế nào đều phải thoát đi nơi này. Bất quá nguyện vọng là nguyện vọng, hiện thực là hiện thực. Hạ Thiên Kỳ cứ việc hạ quyết tâm, cũng liều mạng, nhưng là lại như cũ vô pháp xoay chuyển phía sau Hồng Y Quỷ. Chính càng ngày càng tiếp cận hắn sự thật này, duy nhất xem như tin tức tốt, còn lại là phía trước cửa thang lầu muốn so phía trước khoảng cách hắn càng gần. Chỉ có ngắn ngủn 10 mét tả hữu khoảng cách, nhưng ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt lại giống như thiên nhai chi cách. Hồng Y Quỷ lợi chào cắt qua không khí tiếng vang, không ngừng ở hắn bên tai phóng đại. Cho dù không quay đầu đi xem, hắn cũng phi thường khẳng định Hồng Y Quỷ phải bắt đến bọn họ. Nhưng mà cửa thang lầu khoảng cách hắn lại còn có một khoảng cách, cứ việc chỉ có 2-3 mễ xa, nhưng ở thời gian thượng lại hoàn toàn không kịp. Nói cách khác, hắn cùng Lãnh Nguyệt chú định là trốn không thoát, bị đuổi theo vận mệnh. A, tại đây liên quan đến sinh tử thời khắc, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tuyệt vọng nhận mệnh, mà là dùng hết sức lực hướng về phía trước nhảy đi. Cùng lúc đó, Hồng Y Quỷ lợi chào tắc cũng vào lúc này đánh úp lại, ở Lãnh Nguyệt trên lưng lại để lại một đạo thật dài miệng máu. Đương nhiên, cũng ít nhiều Hạ Thiên Kỳ quả quyết, chỉ là làm Lãnh Nguyệt bị điểm nhi bị thương ngoài ra. Bằng không nếu bọn họ còn giống phía trước như vậy đi phía trước chạy nói, liền vừa mới hồng y quỷ kia một chảo. Lãnh Nguyệt sợ là sớm đã đầu mình hai nơi, rơi xuống đất sau, Hạ Thiên Kỳ không màng thân thể tán giá dường như đau đớn. Mượn dùng quán tính mang theo Lãnh Nguyệt tiếp tục hướng tới cửa thang lầu tới gần. Trong quá trình, mới vừa rồi bắt cái trống không hồng y quỷ tắc lại như cương thi giống nhau. Chiều bọn họ nơi vị trí nhào tới, bởi vì khoảng cách cửa thang lầu đã gần trong gang tấc, cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc này trực tiếp đem Lãnh Nguyệt từ thang lầu thượng đạp đi xuống. Nhưng mà coi như hắn cũng muốn xoay người lăn xuống đi thời điểm, lại là bị theo sát sau đó đánh tới hồng y quỷ bắt được mắt cá chân. Thâm nhập cốt tủy lạnh băng thoáng chốc từ hắn mắt cá chân truyền khắp toàn thân. Cùng bị đóng băng còn có hắn kia viên khát vọng sinh tồn tâm ân y hắn bị quỷ bắt được. Tới gần cửa thang lầu thân thể bị không ngừng về phía sau lôi kéo. Cửa thang lầu ở hắn trong tầm mắt cũng bắt đầu càng lúc càng xa. Đương nhiên, cùng hắn càng lúc càng xa đến còn có sinh tồn hy vọng. Hắn muốn chết, hắn căn bản vô pháp tránh thoát hồng y quỷ ma chảo. Rốt cuộc đó là liền Lãnh Nguyệt đều không thể nề hạ ác quỷ a. Ta không muốn chết, Hạ Thiên Kỳ nội tâm ở không cam lòng điên cuồng hét lên. Hắn không tin đây là chính mình vận mệnh. Hắn không tin chính mình thật sự sẽ như thế uất ức chết ở nơi này. Không, ta tuyệt đối không cần chết. Buông ta ra, buông ta ra. Hạ Thiên Kỳ bị hồng y quỷ kéo túm thân thể bắt đầu bản năng dãy giụa. Có lẽ là bởi vì hắn dãy giụa ở tăng lên, thế cho nên hồng y quỷ quyết định trước tiên tuyên án vận mệnh của hắn. Liền thấy hồng y quỷ kia mở miệng đột nhiên bẫy dập gương mặt, tiện đà khai nổi lên một cái khoa trương độ cung, lộ ra hai bài như răng cưa lạnh lạnh răng nanh, hướng tới Hạ Thiên Kỳ nhào tới. Mắt thấy khoảng cách chính mình càng ngày càng gần ác quỷ, Hạ Thiên Kỳ tuyệt vọng mở to hai mắt. Hắn đột nhiên nghĩ tới Hàn Hy Nguyên, Lý cười cười bọn họ khi chết bộ dáng. Nghĩ đến hẳn là cùng hắn hiện tại không có gì khác nhau. Nhưng mà liền ở Hạ Thiên Kỳ đã cảm thấy chính mình tuyệt đối chết chắc rồi thời điểm, hắn tràn ngập nổ vang trong não, đột nhiên truyền vào một thanh âm. Định, nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng tới cửa thang lầu nhìn lại. Liền thấy Lãnh Nguyệt chính, đôi tay bấm tay niệm thần chú đến đứng ở nơi đó. Bất quá hắn đến tình huống thân thể nhìn qua lại tương đương không xong. Thân mình không ngừng đang run run hoảng. U đọc sách phẳng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống đi. Mau, ta kiên trì không được bao lâu. Thấy Hạ Thiên Kỳ còn ngây ngốc thất thần, Lãnh Nguyệt lúc này hướng về phía hắn khàn khàn hô. Bị Lãnh Nguyệt như vậy một kêu, Hạ Thiên Kỳ mới từ thật lớn kinh hỉ chung phản ứng lại đây. Tiện đà té ngã lộn nhào trốn hướng về phía cửa thang lầu. Mà cơ hồ liền ở Hạ Thiên Kỳ thoát ly hồng y quỷ khoảnh khắc, Lãnh Nguyệt liền đã thân thể chống đỡ hết nổi ngã xuống. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ khoảng cách cửa thang lầu phi thường chi gần, đảo không đến mức lại bị hồng y quỷ bắt lấy. Phía sau lưng xoa hồng y quỷ huy tới đầu ngón tay, chật vật lăn xuống thang lầu. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng bởi vì căng chặt thần kinh có thể đột nhiên thả lỏng, mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết chính mình rốt cuộc hôn mê bao lâu. Đương Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tản mất, thân thể nơi nơi đều là đau điểm nhi. Ngoạ tào, đau chết ta. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt thống khổ từ bậc thang bò dậy. Trong quá trình càng là đau hắn kêu thảm thiết vài thanh. Hắn chỉ cảm thấy so với lúc trước ở Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng thời điểm còn muốn thảm mà ni đến nỗi. Lãnh Nguyệt thì tại phía dưới một tầng. Bán tương thượng muốn so với hắn thảm rất nhiều. Toàn thân trên dưới tràn đầy đã khô cạn vết máu. Không cần phải nói đều là chính hắn. Thảo, cùng cái chết cẩu giống nhau ghé vào nơi đó. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xoài ta liền sẽ quản ngươi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn là cố hết sức nâng dậy Lãnh Nguyệt. Lung lay đến đi xuống lầu. Đảo không phải hắn không nghĩ nghỉ ngơi, mà là nơi này đến nguy cơ ở hắn xem ra vẫn không có hoàn toàn được đến giải trừ. Hết chương.